Vĩnh Sinh, chương 1191, ngưng tụ thánh đồ, góc truyện audio.com, cũng được ta không thể cô đọng chí bảo tam thập tam thiên cùng với bát bộ phù đồ thế nhưng vẫn có thể cô đọng quỷ võ thánh đồ này thay hắn một phen. Nhìn quỷ võ thánh đồ trong văn minh thần tộc thiên thiện Phật Hoàng gật đầu. Tấm thánh đồ này là tàn đồ, đã không còn một khối quan trọng nhất nơi trung tâm, chẳng qua tinh huyết thật quá hùng hậu. Quỷ võ thánh quân không hổ là tồn tại sánh ngang vai với ta. Nếu như chúng ta đều còn sống, rất có thể thăng cấp thành thiên quân, sẽ không đến lượt tên mục dã hoang kia. Mục dã hoang, chiến vương thiên quân mới thăng cấp gần đây ở thiên giới. Từ sau hắn, thiên giới đã không còn cao thủ thăng cấp thiên quân nữa. Chẳng qua ở thời đại đó, quỷ võ thánh quân, thiên thiện Phật Hoàng cùng rất nhiều hoàng giả viễn cổ, đều là cảnh giới thiên địa đồng thọ cũng có thể nói là tồn tại cũng bối phận. Quỷ võ thánh đồ ẩn chứa tinh huyết vô cùng, Phương Hàn là dựa vào tinh huyết nguyên khí trên tấm thánh đồ này, kết hợp cùng linh mạch nguyên thủy khí, mới vượt qua kiếp nguyên tiên. Thế nhưng hắn vận dụng công năng quỷ võ thánh đồ, còn xa mới đến cảnh giới tự nhiên. Bằng tu vi của hắn, chỉ có thăng cấp đến thánh nhân, mới có thể tế luyện phát huy ra lực lượng không thua tiên khí vương phẩm của thánh đồ này. Quỷ võ thánh đồ này tuy mất đi bộ phận trung tâm trọng yếu nhất chẳng qua dùng thạch đồ bù đắp cũng thật là xảo diệu. Chỉ là bởi cảnh giới không cao thủ pháp quá thô ráp hơn nữa thạch đồ này quá yếu ớt không cách nào trở thành trung tâm của quỷ võ thánh đồ. Ý niệm mạnh mẽ của thiên thiện Phật Hoàng bắn phá văn minh sử thần tộc. Hắn muốn kiệt lực trợ giúp Phương Hàn tăng lên tu vi. Tu vi Phương Hàn càng mạnh mẽ thọ mệnh càng cao thời gian hắn sống lại cũng càng dài. Nếu Phương Hàn có thể tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ vậy có thể để cho hắn lưu lại thời gian dài trên thế giới này. Cái gì, ngài có thể giúp ta cô đọng quỷ võ thánh đồ? Phương Hàn được thiên thiện Phật Hoàng quán đỉnh, Phật lực cuồn cuộn tẩy rửa tất cả lực lượng pháp bảo toàn thân, nhưng không tính là gì. Chỗ tốt lớn nhất là chiếm được rất nhiều tri thức vô cùng vô tận. Tri thức của thiên thiện Phật Hoàng, lớn hơn rất nhiều lần toàn bộ tri thức trong thư khố Vũ Hóa Môn. Vị Phật Hoàng thiên địa đồng thọ này đã xem không biết bao nhiêu điển tịch sống không biết bao nhiêu năm, đi qua cầu còn nhiều hơn Phương Hàn đi đường. Đã tự thân trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, chiến đấu giữa thánh nhân, chiến đấu giữa hoàng giả chí tiên, thậm chí trực tiếp đối mặt với thiên quân. Những chuyện từng trải này, đủ cho hắn ngưng tụ ra một trang văn minh mới. Vô số kinh nghiệm chiến đấu từng trải chiến tranh, đều ngưng tụ thành một trang văn minh chiến tranh ở trong kỷ nguyên chi thư. Lần này Phương Hàn thu được rất nhiều chỗ tốt, đều không kịp tiêu hóa, hiện giờ hắn mãnh liệt thiêu đốt thọ mệnh của mình, để duy trì thiên thiện Phật Hoàng quán đỉnh, nghe đối phương có thể cô đọng quỷ võ thánh đồ cho mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu như quỷ võ thánh đồ chân chính khôi phục không thua gì một kiện tiên khí vương phẩm. Hiện giờ tối đa Phương Hàn có thể phát huy một phần lực lượng, lại còn là lực lượng không trọn vẹn. Đúng thế ta cùng quỷ võ thánh quân cũng có thể coi như bằng hữu. Rất nhiều năm trước đại quân Phật Môn cùng thần tộc đã từng liên thủ tấn. Góc truyện audio.com, công thiên giới, đạo thuật của quỷ võ thánh quân ta cũng coi như rõ ràng, hai người từng giao lưu quan điểm, hơn nữa ta cũng rất hiểu phong thần Thạch Bi. Năm đó hắn là chiến thần ở thiên giới, đặt ngang hàng thẩm phán thương, thế thiên phong thần. Bất cứ chiến sĩ thiên giới tử trận tên đều sẽ xuất hiện trên tấm Thạch Bi này. Thiên thiện Phật Hoàng chậm rãi nói, ý niệm trong khoảng khắc trực tiếp tiến vào đầu Phương Hàn, cho Phương Hàn chiếm được rất nhiều tin tức. Trong lúc nói, thiên thiện Phật Hoàng vung tay lên, tấm quỷ võ thánh đồ mạnh mẽ bị kéo ra từ trong văn minh sử thần tộc, hai tay liên tục kết ấn. Lập tức tấm tàn đồ này bộc phát ra vạn đạo thần quang, đông đảo thần tộc hiện ra. Phương Hàn không thể tế luyện tấm tàn đồ này, thế nhưng thiên thiện Phật Hoàng lại có thể. Nên biết hắn là cao thủ sánh ngang quỷ võ thánh quân, một thân lực lượng cho dù đã chết, Phương Hàn cũng không cách nào luyện hóa được thi thể. Tốt tốt, nếu như thật sự cô đọng thành công quỷ võ thánh đồ, có thể sánh ngang tiên khí vương phẩm. Có pháp bảo này, từ nay về sau nó sẽ trở thành một kiện có uy lực lớn nhất của ta. Phương Hàn ngừng vận chuyển pháp lực của mình, toàn tâm toàn ý thi triển tiểu túc mệnh thuật trợ giúp ổn định hồn phách của thiên thiện Phật Hoàng. Thiên thiện Phật Hoàng sắc mặt ngưng trọng, pháp lực khổng lồ trong cơ thể tuôn ra tiến vào trong quỷ võ thánh đồ, lập tức tấm tàn đồ này bộc phát ra các loại bí mật không muốn người biết từng đạo phong ấn bên trong bị phá tan. Lực lượng của quỷ võ thánh quân triệt để phóng ra từng đạo văn tự thần tộc pháp tắc làm cho thân thể Phương Hàn cũng chấn động. Dĩ tâm bổ tâm, thiên địa bất toàn, ta tới bù đắp. Thiên thiện Phật Hoàng hét lớn một tiếng, Nam Mô Maha Vô Lượng Đại Thần Chú. Quỷ võ thánh quân, người cùng ta đều ngã xuống, thế nhưng nguyên linh còn đó, nhanh chóng trở về. Ầm ầm, trong hư không, mơ hồ hiện ra minh thổ vĩnh hằng, đủ các loại dấu hiệu quá khứ. người nhanh chóng thi triển tiểu tốc mệnh thuật học theo ta triệu hoán nguyên linh quỷ võ thánh quân, đưa đến trung ương hạch tâm quỷ võ thánh đồ. Ta tới chân chính bù đắp chữa trị tàn đồ này, để nó biến thành đại viên mãn. Thiên thiện Phật hoàng quát, được, Phương Hàn triệt để thả lỏng tâm thần, lại thúc đẩy tiểu tốc mệnh thuật càng bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt thọ mệnh. Lần này, hắn ngang với việc triệu hoán hai đại nguyên linh. Liều mạng vận dụng lực lượng tạm thời kéo hai đại nguyên linh trở về từ trong tử vong, đây là chỗ thần kỳ của tiểu tốc mệnh thuật. Trong thiên địa ngoại trừ loại kỹ thuật này ra, không có bất cứ kỹ thuật nào có thể làm được điểm này. Chỉ có vận mệnh không gì địch nổi, xuyên qua cổ kim, vô số kỷ nguyên. Một con sông dài số mệnh truyền lưu không ngừng, một đoàn hào quang đen kịt mạnh mẽ như thiên thiện Phật Hoàng xuất hiện trong đó, đột nhiên bay ra, rót vào trung tâm quỷ võ thánh đồ trực tiếp nuốt trọn thạch đồ thiên giới 10 vạn đại châu. Giác quỷ võ thánh quân áo choàng màu đen, thân thể bên trong áo khoác chân chính hiển hiện ra. Vận mệnh, đây là lực lượng vận mệnh đang triệu hoán ta. Ta đã chết, ai dám quấy rầy ta, nô dịch ta chết đi. Nguyên linh quỷ võ thánh quân vừa đi ra triệt để khống chế toàn bộ thánh đồ. Không giống như thiên thiện Phật Hoàng, vừa ra tới liền nói chuyện cùng Phương Hàn, quỷ võ thánh quân này vừa xuất hiện. Góc chuyện audio.com, liền thi triển sát chiêu với Phương Hàn, bàn tay vung lên, hung ác đánh giết. Bộ, một bàn tay Phật quang như kim cương đại ấn trực tiếp đánh tán bàn tay của quỷ võ thánh quân, thiên thiện Phật Hoàng phát ra tiếng quát. Quỷ võ thánh quân, người không có thân thể, chẳng qua là một đoàn nguyên linh sống lại, mượn khí huyết của thánh đồ, căn bản không phải đối thủ của ta. Thiên thiện Phật Hoàng, người, quỷ võ thánh quân liên tục giống giận, bộc phát ra sát chiêu liên tục, rít một tiếng dài, thiên quốc lay động. Còn thiên thiện Phật Hoàng đột nhiên một trường, không lãng phí thời gian, đánh ra kim cương pháp ấn, ma ha vô lượng đại thần chú, lập tức ngăn chặn triệt để nguyên linh của quỷ võ thánh quân. Kế hoạch của ta là triệu hồi ra nguyên linh quỷ võ thánh quân, sau đó suy diễn nguyên linh của hắn, đắp nặn ra một quỷ võ thánh quân mới, lợi dụng tạo hóa lực của ngươi. Kinh nghiệm của thiên thiện Phật Hoàng phong phú hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần, tự nhiên biết phải sử dụng như thế nào. Triệu hồi ra nguyên linh của quỷ võ thánh quân, không phải dùng để phong ấn, bởi vì một khi Phương Hàn không thi triển tiểu tốc mệnh thuật nguyên linh này cũng sẽ tiêu tán, không có chỗ lợi gì. Thế nhưng, hắn biết Phương Hàn có thể vận dụng thần lực tạo hóa, khởi nguyên, liền biết có thể suy tính ra các loại khí tức của nguyên linh quỷ võ thánh quân, đắp nặn ra một quỷ võ thánh quân mới. Giống như Phương Hàn đã đắp nặn ra Hoa Thiên Đô. Chẳng qua Hoa Thiên Đô là nhân vật nhỏ, pháp lực không cao, Phương Hàn có thể dễ dàng đắp nặn ra, quỷ võ thánh quân lại không giống. Thế nhưng được thiên thiện Phật Hoàng phụ trợ, đắp nặn quỷ võ thánh quân sẽ không còn khó khăn như thế. Một khi đắp nặn ra được quỷ võ thánh quân mới, có thể đánh tan, chân chính trở thành trung tâm của tàn đồ. Đến lúc đó, quỷ võ thánh đồ đã được bù đắp đầy đủ. Một chiêu này, có thể nói là tuyệt vời vô cùng. Cũng chỉ có tồn tại kinh nghiệm phong phú như thiên thiện Phật Hoàng, mới có thể nghĩ ra được pháp môn như thế. Chu Thiên Nghi, đi ra, nhanh chóng suy tính. Phương Hàn hét dài một tiếng, tế ra Chu Thiên Nghi, bàn tay thiên thiện Phật Hoàng vung lên, phong ấn nguyên linh của quỷ võ thánh quân đánh vào trong đó, sau đó rót pháp tắc hoàng giả trí tiên của mình vào trong Chu Thiên Nghi. Chu Thiên Nghi triệt để bùng nổ, năng lực suy tính của thiên thiện Phật Hoàng mạnh hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần, không tới mấy nhịp thở tất cả tin tức của quỷ võ thánh quân đã được suy tính ra. Đừng lãng phí thọ mệnh, có thể bỏ đi triệu hoán rồi. Thiên thiện Phật Hoàng nói, được, Phương Hàn trừ đi triệu hoán, lập tức tiếng rít gào của quỷ võ thánh quân lại truyền ra từ trong Chu Thiên Nghi. Lần sau ngươi mà còn triệu hoán, chắc chắn sẽ phải chết. Tiếng rít chấn động không thôi. Đã suy tính ra tất cả tin tức của quỷ võ thánh quân, hiện giờ ngươi vận dụng tạo hóa lực mạnh mẽ khắc long clone ra một cái quỷ võ thánh quân. Thiên thiện Phật Hoàng gấp gáp nói, khắc long, clone, nhân bản vô tính, Phương Hàn không rõ từ ngữ này. À, đây là từ ngữ của một văn minh kỳ lạ sinh ra từ nhiều kỷ nguyên trước. Trong nền văn minh đó không có đạo thuật, không có thần thông, nhưng nhân loại dùng thân thể mình, mượn trí tuệ, vận dụng một loại lực lượng gọi là khoa học kỹ thuật. Có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên qua thời không, có thể trường sinh bất tử, có thể tạo vật từ hư. Góc chuyện audio.com, không, đủ loại thần kỳ. Chẳng qua đừng để ý tới nó, trong vô số kỷ nguyên, các loại văn minh cổ quái kỳ lạ gì cũng sẽ sinh ra. Mỗi lần thiên địa đại phá diệt, văn minh này có cái bảo tồn được nở hoa kết quả lần nữa, có cái biến mất trong con sông lịch sử, trở thành bụi bặm, trở thành sử thi. Ý niệm thiên thiện Phật Hoàng vừa động đã giải thích cho Phương Hàn văn minh kỳ lạ kia. Phương Hàn âm thầm gật đầu, vận chuyển tạo hóa lực đột nhiên vươn tay hút lấy. Trên Chu Thiên Nghi hội tụ ra một đạo tinh quang, hắn vận chuyển đưa ra nguyên thủy khí linh mạch của mình, hội tụ ngũ hành nguyên khí, lực lượng thiên địa, lập tức một quỷ võ thánh quân mới từ từ sinh ra. Quỷ võ thánh quân mới sinh ra này chỉ có tu vi trường sinh bí cảnh, thế nhưng chỉ trong khoảng khắc liên tục đột phá, đến hư tiên, chân tiên, tiên tiên, thần tiên, huyền tiên, nửa bước kim tiên, kim tiên. Cách chương.